Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, kiểm nghiệm Itachi thực lực 2. Mình dù sao cũng là bị ngoại giới gọi giới ninja đệ nhất cường giả. Nếu như bị ngươi cái này tiểu thí hài phát hiện hành tung của mình, dứt khoát trực tiếp cắt cổ tốt. Tiếp tục cùng Itachi nói một câu, Shinosuke thân thể lui về sau 7-8 mét. Itachi gật gật đầu, hắn biết mình lão sư là muốn cho hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực. Trong tay tại bên hông một vòng, trong nháy mắt tay nhỏ bé của hắn bên trên nhiều 3 cái kunai. Một mực kunai thẳng tắp hướng phía Shinosuke bắn ra ngoài, tốc độ cùng chính xác đều phi thường không tệ. Nếu như đơn thuần cái này kunai, Itachi đã có chunin bản sự. Shinosuke vốn định trực tiếp lấy tay đem cái này kunai cho tiếp xuống, nhưng nghĩ lại, thân thể của hắn đột nhiên hướng một bên mà đi, muốn né tránh cái này kunai. Lúc này Itachi lại bắn ra một thanh kunai, tốc độ so trước đó cái kia thanh càng thêm nhanh. Thứ hai thanh kunai rất mau đuổi theo bên trên thanh thứ nhất. Đinh một tiếng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đâm vào thứ nhất thanh kunai bên trên, khiến cho thứ hai thanh kunai cải biến phương hướng, vừa vặn hướng phía vừa mới Shinosuke tránh thoát vị trí mà đi. Dùng va chạm góc độ cùng lực lượng cải biến kunai hoặc là shuriken ban đầu phương hướng. Đây chính là kunai ném mạnh thuật. Phổ thông kunai ném mạnh, đại bộ phận chỉ là 730 vì hấp dẫn địch nhân chú ý, để nó từ bỏ mình ban đầu hoạt động. Chân chính dùng phổ thông ném mạnh kunai tổn thương đến địch nhân, trên thực tế cũng không phải là rất nhiều. Trừ phi cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng nếu như là kunai ném mạnh thuật loại này đột nhiên cải biến kunai trước kia góc độ kunai, địch nhân tại sở không kịp đề phòng phía dưới, có khả năng sau bị kích thương, nếu là đánh trúng yếu hại, thậm chí trực tiếp tử vong. Kunai ném mạnh thuật tại giới ninja lợi hại nhất thuộc về gia tộc Uchiha, bởi vì bọn họ Sharingan có thể rất hoàn mỹ bắt được kunai vận động quỹ tích. Từ đó tính toán ra, đập nện kunai vị trí nào có thể thay đổi kunai phương hướng. Giờ phút này, Itachi đã mở hắn Sharingan, mắt trái nhất câu ngọc, mắt phải hai câu ngọc. Vô luận là mở mắt niên kỷ vẫn là câu ngọc số lượng, Itachi ở gương diện này là một vị thiên tài chân chính. Đơn thuần Sharingan, hắn thậm chí so Uchiha Madara mở mắt còn sớm, bị cải biến vận động phương hướng kunai đã gần ngay trước mắt. Shinosuke cúi đầu, kunai từ đỉnh đầu của hắn bay đi. Keng, ngay tại Shinosuke cúi đầu cái kia nháy mắt, lại một đạo tiếng va đập truyền đến. Nắm chắc thời cơ rất không tệ, Shinosuke nói thầm một tiếng, thừa dịp mình cúi đầu, ánh mắt bị ngăn trở, bắt lấy trong đó thời gian cực kỳ ngắn ngủi dùng cái thứ ba kunai cải biến cái thứ hai kunai vị trí, hoặc là nói là hai cái kunai. Shinosuke nhô ra hai tay nắm ở giữa, hai cánh tay phân biệt nắm hai cái kunai, một cái tại bên trái của hắn là Itachi ném ra cái thứ hai cải biến phương hướng kunai, mà một cái khác thì xuất hiện tại hắn trước mặt. Con này kunai mới là Itachi sát chiêu. Dựa theo người bình thường quán tính, trước đó nếu như biết đối phương sẽ sử dụng tinh vi kunai ném mạnh thuật, đang nghe kunai tiếng va đập về sau, tự động cho rằng lại có kunai cải biến phương hướng, mà vừa mới Itachi ngay trước Shinosuke mặt móc ra ba cái kunai, hắn phân biệt dùng cái thứ hai kunai cải biến cái thứ nhất kunai phương hướng, sau đó lại dùng cái thứ ba kunai cải biến cái thứ hai kunai phương hướng. Như vậy nói cách khác, ba cái kunai Itachi đều dùng hết, nhưng là hắn âm thầm lại lấy ra con thứ tư kunai. Thừa dịp cái thứ ba kunai va chạm cái thứ hai kunai phát ra thanh âm lúc, đem con thứ tư kunai hướng phía Shinosuke chính diện im ắng bắn ra ngoài. Nếu như ý thức năng lực kém một chút ninja, tại hắn cúi đầu trạng thái dưới, nghe được tiếng va chạm về sau, sẽ ý thức được bên trái của mình có kunai đánh tới. Theo bản năng sẽ đem lực chú ý thả ở bên trái. Từ đó không để ý đến đối phương đã lặng lẽ từ hắn chính diện bắn ra một cái có khả năng đoạt. Mệnh kunai, đinh đương hai tiếng, Shinosuke ngón tay buông lỏng. Hai cái kunai ngã xuống đất, đối diện Itachi trong mắt không khỏi lộ ra một chút thất lạc ánh mắt. Quả nhiên vẫn là không được mà. Không sai, mặc dù chiến thuật còn có chút non nớt, bất quá liền hiện tại mà nói, đã làm rất tốt. Shinosuke đi vào Itachi trước mặt, dùng đến tán dương ngữ khí nói ra. Hắn cũng không có khích lệ Itachi kunai ném mạnh thuật là cỡ nào tinh diệu. Dù sao đối với Itachi loại thiên tài này lại còn ủng có Sharingan. Có thể sử xuất loại này đơn giản nhất kunai ném mạnh thuật, cũng không phải là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình. Chân chính để Shinosuke hài lòng sự tình, Itachi cùng hắn đối chiến thời điểm, cũng không phải là toàn cơ bắp, mà là đã nghĩ đến đối chiến bên trong. Hắn nhưng có thể làm ra phản ứng hoặc là hành động. Y theo phản ứng này cùng hành động, hắn chế định tiếp xuống hành động của mình. Phương án hắn đã trải qua sơ bộ triển lộ ngày sau trí tuệ hình ninja bản chất. Trí tuệ hình ninja chỉ cũng không phải là đơn thuần trí tuệ, mà là tại chiến đấu trí tuệ, có thể tại cùng địch nhân đối chiến bên trong phân tích địch nhân năng lực, tính cách, hành động, sau đó y theo những này, hoặc là mình làm ra một chút dụ dỗ địch nhân động tác, cuối cùng đạt tới trọng thương hoặc là đánh giết mục đích của địch nhân. Trí tuệ hình ninja thường thường cũng có thể làm đến lấy yếu thắng mạnh. Nguyên tắc bên trong, Shikamaru mang theo tiểu đội đối phó Kakuzu cùng Hidden hai vị này không chết tổ hai người. Dựa vào là liền là Shikamaru bản thân trí tuệ, thực lực ngược lại trở thành tiếp theo. Bất quá thời điểm đó Shikamaru, trí thông minh hiển nhiên cao hơn nhiều thực lực. Điểm này Shinosuke đã cảm thấy có chút không thăng bằng. Itachi thông minh đã không cần nhiều lời. Dù sao đối phương thế nhưng là du tẩu tại Konoha cùng Akatsuki ở trong nhân vật. Nếu là trí thông minh không cao, sớm đã bị hai phe nhân mã giết chết. Shinosuke bản thân cũng là thuộc về trí tuệ hình ninja. Hắn chiến đấu trí tuệ liền ngay cả Shikamaru cũng không thể không tán thưởng. Bất quá theo Shinosuke thực lực không ngừng tăng lên, hắn đã rất ít trên chiến đấu bày ra bản thân thông minh tài trí. Dù sao mấy quyền liền có thể xử lý ra hỏa, cần gì phải lãng phí mình tế bào não đem hắn âm chết đâu. Vốn là còn một ít thất lạc Itachi, nghe được Shinosuke, trên mặt vẻ mất mát biến mất, đầy còn mong đợi nói ra. Vậy lão sư kế tiếp là không phải muốn dạy ta chiến thuật? Itachi niên kỷ mặc dù nhỏ, bất quá thứ hắn biết ngược lại là nhiều vô số. Cái này ngươi trước chính mình từ từ suy nghĩ, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Shinosuke lắc lắc đầu nói. Cùng cái tuổi này Itachi sách trong chiến đấu chiến thuật, hiển nhiên còn có chút quá sớm. Lại lấy Itachi thông minh, cái gọi là chiến thuật, căn bản không cần Shinosuke dạy bảo. Sau này theo hắn gặp phải địch nhân càng ngày càng nhiều, chính hắn liền sẽ hiểu. Shinosuke nhiều nhất chính là cho hắn một chút kinh nghiệm mà thôi. Tốt, đối chiến còn chưa kết thúc, tiếp xuống dùng nhẫn thuật. Thẳng đến ngươi nằm xuống mới thôi, nói chuyện đến đây là kết thúc. Khảo nghiệm nhưng còn chưa kết thúc, Itachi mới sử dụng mấy cái nhẫn thuật. Hắn chakra còn có không ít, lại Shinosuke cho Itachi định nghĩa liền là nhẫn thuật hình ninja cùng trí tuệ hình ninja. Trước đó hắn thấy được Itachi non nớt chiến thuật, mà nhẫn thuật lại chỉ có thấy được mấy cái là lão sư. Itachi gật gật đầu, mang trên mặt trang nghiêm chi sắc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.